tốt nhất con rể, chương 755, ẩn sát tàng khí, góc truyện audio.com, người đăng, Miss Kỳ. Thực lúc trước đổi đi cái này cây châm thời điểm Lâm Vũ cũng không có nhìn ra cái này cây châm lên quỷ dị, cảm thấy bất quá là bên trong có cái gì kỳ quặc mà thôi, thế nhưng đang thử thăm dò qua hiểu ngài tỷ sau đó, lại gặp được thụ cái này cây châm ảnh hưởng, trở nên như thế điên cuồng lệ chấn sinh, hắn lúc này dám đoán chắc vừa bắt đầu hiểu ngài chính là ôm cực lớn ác ý mới đưa cái này cây châm đưa cho Giang Nhan. Mà Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi là hắn ai cũng không cách nào đụng vào vảy ngược, nếu cái này hiểu ngài tỷ dám xuống tay với Giang Nhan, vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không phóng qua nàng. Bộ thừa cùng Bách Nhân Đồ nghe được Lâm Vũ lời này đều có chút hồ nghi, không khỏi liếc nhìn nhau, bọn hắn đối với cái này hiểu ngài đều so sánh lạ lẫm. Lâm Vũ cũng không có cùng bọn hắn làm nhiều giải thích, ngắm nhìn bị đè xuống đất Lệ Chấn Sinh, biết rõ việc cấp bách là cứu chữa Lệ Chấn Sinh, trầm giọng nói ra tìm sợi dây, đem Lệ đại ca trói lại. Ta đi tìm, Đậu Tân Di tranh thủ thời gian xung phong nhận việc chạy tới trong phòng tìm dây thừng, không bao lâu, liền từ hiệu thuốc tìm một cái vải đai thô dây thừng đi ra. Bộ thừa cùng Bách Nhân Đồ tiếp nhận dây thừng, đem Lệ Chấn Sinh rắn rắn chắc chắc bó tại ghế trên, Lệ Chấn Sinh như cũ hai mắt xích hồng hướng Lâm Vũ đại hống đại khiếu, phảng phất hoàn toàn đánh mất lý trí, không ngừng để cho Lâm Vũ đem phượng đầu châm trả lại hắn. Tân Di, đi tìm một chút Chu Sa tới. Lâm Vũ hướng một bên Đậu Tân Di phân phó một tiếng, tiếp theo chính mình tìm ra một tờ giấy vàng, tại trên giấy vàng viết một chút ký hiệu, chờ đến Đậu Tân Di đem Chu Sa tìm ra sau đó, Lâm Vũ lại làm cho nàng tìm ra một cái sạch sẽ bát sứ, nhận một bát nước. Sau đó Lâm Vũ dùng phù chỉ gói được Chu Sa, nhẹ nhàng niệm một câu thanh minh quyết, tiếp theo đưa trong tay phù chỉ nhét vào chén nước bên trong. Chỉ gặp lá bùa này tại chạm đến nước trong chén nháy mắt, trong lúc đó giấy lên một tia minh hỏa, sau đó trong nháy mắt đốt hết, hoàn toàn tan vào trong chén trong nước, không thấy một chút khói bụi. Cho hắn uống hết, Lâm Vũ đem chén đưa cho bộ thừa, sắc mặt ngưng trọng, kỳ thực hắn cũng không biết dạng này rốt cuộc có thể hay không hiểu cái này Lệ Chấn Sinh tâm trí mê thất, rốt cuộc hắn liền Lệ Chấn Sinh tâm trí mê thất nguyên nhân cũng không rõ ràng. Bộ thừa tiếp nhận Lâm Vũ trong tay chén, không nói hai lời trực tiếp cho Lệ Chấn Sinh rót xuống dưới. Chén này, nước rót hết sau đó, Lệ Chấn Sinh thần sắc lúc này mới hòa hoãn rất nhiều, trong mắt xích hồng cũng bắt đầu chậm rãi biến mất xuống dưới. Lâm Vũ thấy thế lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, xem ra chính mình phương pháp này là thấy hiệu quả. Bộ thừa, lão Ngưu, Lệ Chấn Sinh nhìn thấy bên cạnh thân bộ thừa cùng Bách Nhân Đồ sau đó không khỏi có chút kinh ngạc, cúi đầu ngắm nhìn trên người mình buộc chặt lấy dây thừng, tiếp theo sắc mặt đột nhiên biến đổi, tựa hồ hồi tưởng lại cái gì, nhìn thấy Lâm Vũ sau gấp giọng nói ra tiên sinh ta mới vừa rồi là không phải làm cái gì mạo phạm ngươi sự tình. Vừa rồi hắn cảm giác chính mình giống như ngâm vào một cái trong cơn ác mộng, đối với chuyện phát sinh không có quá lớn ký ức thế nhưng bao nhiêu lại có một chút ấn tượng. Lệ đại ca, ngươi vừa rồi nhưng dọa người. Ngươi không biết ngươi cũng đối với sư phụ ta động thủ. Đậu Tân Di vội vàng hướng Lệ Chấn Sinh oán trách một câu, gặp Lệ Chấn Sinh thần sắc khôi phục bình thường, lúc này mới không khỏi vỗ vỗ ở ngực, sắc mặt như cũ có chút trắng bệch, hiển nhiên có chút chưa tỉnh hồn. À, ta đối với tiên sinh động thủ. Lệ Chấn Sinh sắc mặt đột nhiên biến đổi, vô cùng tự trách nói ta đáng chết, ta thật là đáng chết. Được rồi, Lệ đại ca, chuyện này không trách ngươi. Lâm Vũ nhẹ nhàng hướng hắn lắc đầu, tiếp theo lung lay trong tay phượng đầu châm, hướng hắn trầm giọng hỏi ta lúc ấy không phải để ngươi đem cái này đồ vật đưa đến vùng ngoại ô đi chôn sao, ngươi thế nào chính mình lưu tại trong tay. Lệ Chấn Sinh nhìn thấy Lâm Vũ trong tay phượng đầu châm không khỏi sắc mặt biến biến, cúi đầu xuống, có chút áy náy. Nói ra ta lúc ấy không biết vì sao, nhìn thấy cái này phượng đầu châm sau đó liền ưa thích vô cùng. Vốn là đều đến vùng ngoại ô thế nhưng chôn nó thời điểm ta thực sự luyến tiếc liền lại. Lại đem nó mang theo trở về, nói xong hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng Lâm Vũ nói ra tiên sinh ta. Ta không phải cố ý, ta cũng không biết vì cái gì, chính là cảm thấy dứt bỏ không được nó. Ta biết, Lâm Vũ nhẹ nhàng đánh gãy hắn, biết rõ chuyện này cũng không trách Lệ Chấn Sinh, chủ yếu là cái này phượng đầu châm quá tà môn. Nói xong hắn lấy ra nhìn kỹ mắt trong tay phượng đầu châm, như cũ không có nhìn ra có cái gì không đúng. Đối với hắn mà nói, cái này kỳ thực mới là tà môn nhất địa phương, cái này phượng đầu châm rõ ràng 10 phần có vấn đề thế nhưng hắn nhìn thật nhiều thứ, như cũ không có phát hiện bất kỳ khác thường. Gì, trong mắt hắn, đây chính là một cái hết sức bình thường phượng đầu châm, thậm chí cái này cây châm toàn thân liền một tơ một hào sát khí đều không có. Lệ Chấn Sinh lúc này chú ý tới trên người mình loại này quỷ dị trang phục không khỏi thẹn thùng mặt mo đỏ bừng, có chút nghĩ mà sợ ngắm nhìn Lâm Vũ trong tay cây châm, bởi vì hắn lúc này uống Lâm Vũ điều chế phù thủy cho nên tạm thời cũng không nhận cái này cây châm ảnh hưởng tới. Bộ thừa cùng Bách Nhân Đồ gặp Lệ Chấn Sinh khôi phục bình thường, liền đem trên người hắn dây từng cởi ra, Lệ Chấn Sinh vội vàng đứng dậy, mặt mũi tràn đầy xấu hổ giận dữ vọt vào toilet, chạy tới rửa mặt thuận tiện rửa sạch một chút bả vai vết thương, vừa rồi hắn xô cử thời điểm, không tin tức bị thủy tinh cho vạch đến. Thế nào tiên sinh, lần này chính là ngươi nói cái kia hiểu. Ngài đang tác quái đúng không? Bộ thừa gặp Lâm Vũ như cũ tại ngắm nghía trong tay phượng đầu châm, không khỏi đi tới trầm giọng nói ra, nàng ở nơi nào ta trực tiếp đi đem nàng giết chính là. Hắn liền cái này hiểu ngài là ai cũng không hỏi, trực tiếp đơn giản thô bạo muốn đem nàng diệt trừ. Đậu Tân Di sợ đến sắc mặt tái đi, rụt cổ một cái, không dám lên tiếng, rốt cuộc nàng ngày bình thường rất ít tiếp xúc loại này động một chút lại giết người hạng người. Bộ đại ca, ngươi nói mò gì đâu, Tân Di còn ở lại chỗ này đâu. Lâm Vũ có chút bất đắc dĩ hướng bộ thừa thở dài, hiện tại hắn liền cái này hiểu ngài tỷ là ai, tại sao phải hại Giang Nhan đều không có biết rõ ràng, làm sao có thể trực tiếp đem nàng bị giết, nói không chừng cái này hiểu ngài phía sau còn có cái gì đáng sợ hơn người hoặc là thế lực đâu. Lâm Vũ gặp từ cái này phượng đầu châm lên cũng nhìn không ra cái gì, tùy tiện đem cái này cây châm đưa cho bộ thừa, nói ra, bộ đại ca, ngươi giúp ta đem cái này cây châm xử lý a, hiện tại liền đi, nhớ kỹ, chôn càng xa càng tốt. Hắn biết rõ bộ thừa dù sao cũng là tu tập huyền thuật người, tâm trí so Lệ Chấn Sinh muốn kiên định một chút, cho nên để cho bộ thừa đi làm chuyện này hẳn là sẽ không dẫm vào Lệ Chấn Sinh vết xe đổ. Rõ, bộ thừa gật gật đầu tiếp theo đem Lâm Vũ trong tay phượng đầu châm nhận lấy. Thế nhưng ngay tại bộ thừa tay chạm đến cái này cây châm thời điểm, Lâm Vũ đột nhiên chú ý tới cái này cây châm lên hiện lên một tia màu đỏ thẫm ám mang. Chờ một chút, Lâm Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng đem bộ thừa trong tay cây châm đoạt lại, phát hiện cái này cây châm trên thân hơi hơi hiện ra một tia gì. Dạng ám mang, mà hiện ra ám mang địa phương, vậy mà mang theo một tia máu tươi, mà cây châm lên máu tươi trong chớp mắt tùy tiện không có tựa hồ ngâm vào cái này cây châm bên trong. Lâm Vũ mệnh giá đại biến, vội vàng nắm lấy bộ thừa tay, hướng trong lòng bàn tay hắn xem xét, chỉ gặp bộ thừa trên tay xác thực mang theo vết máu, hẳn là vừa rồi bắt Lệ Chấn Sinh thời điểm, từ trên thân Lệ Chấn Sinh nhiễm vết máu. Thì ra là thế, Lâm Vũ nhìn xem cây châm trên thân vết máu tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng hướng phòng vệ sinh Lệ Chấn Sinh hô, Lệ đại ca, mau chạy ra đây, cho ngươi mượn máu dùng một lát. Phòng vệ sinh Lệ Chấn Sinh nghe được Lâm Vũ lời này, vội vàng chạy ra, có chút không rõ ràng cho lắm. Lâm Vũ cũng không có cùng hắn giải thích thêm cái gì, trực tiếp một cái bước dài vọt tới hắn trước mặt đưa tay tại hắn như cũ tới. Phía ngoài rướm máu bả vai sờ một cái, sau đó đem máu tươi quệt đến trong tay cây châm bên trên. Chỉ gặp cái này cây châm giống như lúc trước, hơi hơi nổi lên một tia cực kỳ mịt mờ màu đỏ thẫm quang mang, ngay sau đó cây châm lên vết máu lợi dụng cực kỳ nhanh chóng độ giảm đi, phảng phất bị cái này cây châm ngạnh sinh sinh cho hút đi vào một dạng. Mọi người thấy quỷ dị như vậy một màn tất cả đều không khỏi biến sắc, liền liền bộ thừa cùng Bách Nhân Đồ trong mắt cũng không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc, hai người bọn hắn kiến thức rộng rãi thế nhưng cũng như cũ chưa thấy qua quái dị như vậy sự tình. Lâm Vũ trong lòng đã mơ hồ đoán được cái gì, sắc mặt ngưng trọng đào lộn một chút cây châm, phát hiện cái này cây châm cấp trên ám bát tiên văn so sánh với vừa rồi ảm đạm không ít, trầm giọng hướng bộ thừa nói ra, bộ đại ca tiếp ta ngươi chủy thủ sử dụng. Bộ thừa nghe vậy nhanh lên đem trong tay chủy thủ đưa cho Lâm Vũ nhận lấy sau đó dùng mũi đao theo cây châm lên ám bát tiên văn lộ chậm rãi phá khắc lên, mạ vàng ám bát tiên văn lộ khắc rơi sau đó, phía dưới hiện ra một tia cực kỳ nhỏ bé lỗ khảm đường vân cùng cái này ám bát tiên văn lộ giống nhau y hệt rồi lại không hoàn toàn giống nhau. Lâm Vũ thấy thế biến sắc âm thanh lạnh lùng nói, tốt một chiêu âm độc ẩn sát tàng khí. Cách chương.